Cửu vực kiếm đế, chương 1905, Lâm Lang Tam Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này Lâm Lang Tam Ma, liền là trước kia bị cái kia Tam Công Tử, nói chu sát A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái tên này, đột nhiên nghĩ đến trước đó có người đang đàm luận sự tình, liền là đem Hải Kiếm Tông Tam Công Tử, lấy một địch ba, đối kháng Lâm Lang Tam Ma chu sát trong đó hai vị. Chính là bởi vì điểm này, Lâm Lang Vương Triều thực lực đại tổn, Hải Kiếm Tông vậy bố trí xuống nhiệm vụ, để đệ tử trưởng lão đi diệt trừ Lâm Lang Vương Triều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiệm vụ này ngược lại là xác thực độ khó cực cao, được xưng tụng là tuyệt mệnh hai chữ. Sở Phong Miên xem hết ngọc phù này bên trong nội dung, cũng hiểu nhiệm vụ này, vì sao là tuyệt mệnh nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất là cần chu sát một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đương nhiên còn cũng không phải là đơn giản như vậy, Lâm Lang trong Tam Ma còn lại vị nào, cũng chính là Tam Ma bên trong mạnh nhất Lâm Lang kiệt thực lực so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, còn phải mạnh hơn mấy điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cái này Lâm Lang Kiệt hiện tại càng là có đầu rút cổ tại Lâm Lang trong Vương Triều, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, thì nhất định phải đơn thương độc mã, đánh vào Lâm Lang trong Vương Triều đi. Lâm Lang Vương Triều hai vị khác ma đầu, mặc dù đều đã chết nhưng vẫn tồn tại không ít đế tôn cảnh thậm chí là cổ đế cảnh giới ma đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu kiếp cổ đế đỉnh phong ma đầu, đều có không ít những ma đầu này liên thủ, vậy giống nhau là cực kỳ phiền phức, với lại đánh vào Lâm Lang Vương Triều đi cũng muốn đối mặt Lâm Lang trong Vương Triều vô số cấm chế trận pháp. Có thể nói cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ cho dù là để nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều rất khó đón lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Lang Vương Triều, bị Lâm Lang ba ma kinh doanh mấy trăm năm, xâm nghiêm hàng rào, tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Như thế nào, nhiệm vụ này không phải ngươi có thể đón lấy đi, ta chỗ này còn có mấy cái nhiệm vụ, ngươi có thể đang nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên xem hết nhiệm vụ, cười cười mở miệng nói. Hắn cũng là nhìn thấy vừa mới Sở Phong Miên như thế một bộ cuồng ngạo bộ dáng, muốn giết một giết Sở Phong Miên nhuệ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, hắn thân là Hải Kiếm Tông trưởng lão, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cũng không có nắm chắc đi đón. Nhiệm vụ này không sai, ta tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên xem hết ngọc phù, không có đem ngọc phù trả lại, mà là thẳng tiếp thu lên, đại biểu cho Sở Phong Miên đón lấy nhiệm vụ này. Hải Kiếm Tông nhiệm vụ, một lần chỉ có thể là một người đón lấy, chỉ có nhiệm vụ lần này thất bại, hoặc là chủ động từ bỏ, mới có thể để người kế tiếp lại đi xác nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, người muốn nhận nhiệm vụ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ điện trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, thất kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kinh hô, vậy đưa tới nhiệm vụ điện không ít Hải Kiếm Tông đệ tử ánh mắt nhao nhao là nhìn lại đây, vừa lúc đều thấy được Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia một quả ngọc phù. Cái này một quả ngọc phù phía trên, lộ ra cái này một loại nguy hiểm màu đỏ, cái khác Hải Kiếm Tông đệ tử, vậy đều đại biểu cho, điều này đại biểu cái này cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt mệnh nhiệm vụ, lại là tuyệt mệnh nhiệm vụ, cái này Hải Thập Tứ không muốn sống nữa, muốn đi tiếp tuyệt mệnh nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, tuyệt mệnh nhiệm vụ không phải trưởng lão đều khó mà đón lấy sao? Cái này Hải Thập Tứ lại dám tiếp. Rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều hoàn toàn biến sắc tuyệt mệnh nhiệm vụ, đối bọn họ tới nói nhưng đều là không dám đi đụng vào cho dù là nếm thử đi đón cũng không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Kiếm Tông nhiệm vụ, một khi là đón lấy, nếu là chủ động từ bỏ, liền lại nhận trừng phạt cấp bậc càng cao nhiệm vụ, trừng phạt vậy lại càng nặng. Đây cũng là vì để cho xác nhận nhiệm vụ đệ tử, lượng sức mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn tiếp cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ. Người thật muốn tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, vẫn còn có chút không thể tin mở miệng nói. Cái này Lâm Lang Vương Triều mặc dù đã mất đi hai tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng những cường giả khác vẫn còn cửu kiếp cổ đế đỉnh phong 14 vị ma tôn, nhưng cũng còn tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sao, nho nhỏ mấy con ma đầu thôi. Sở Phong Miên phất phất tay, cầm ngọc phù trực tiếp rời khỏi, thân hình biến thành một đạo độn quang, trong chốc lát rời đi nhiệm vụ điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Hải Thập Tứ thật là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ hắn cho là hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, liền có thể đi giết nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cái kia Lâm Lang Kiệt nhưng đều không phải là bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá tự đại, cái này Hải Thập Tứ lần này khẳng định sẽ gặp nạn, có khả năng đều sẽ chết tại Lâm Lang Kiệt trong tay. Buồn cười, Tam công tử đều không có có thể giết Lâm Lang Kiệt, cái này Hải Thập Tứ có tài đức gì, lại dám tiếp nhiệm vụ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, chúng ta vốn là muốn lôi kéo cái này Hải Thập Tứ đến, hiện tại Hải Thập Tứ tiếp nhiệm vụ đi, chúng ta về trước đi nói cho Tam công tử a. Mấy tên hạch tâm đệ tử nói chuyện với nhau một trận cũng là nhao nhao biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Lang Vương triều tại hỗn loạn hải bên trong, Sở Phong Miên một đường bay đến, trực tiếp rời khỏi Hải Kiếm Tông, hướng về hỗn loạn hải phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lâm Lang Vương triều chỗ hỗn loạn hải, không tại kiếm hải bên trong, thậm chí không tại ba đại trong phạm vi thế lực, là nhất phương vô cùng đặc biệt hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hỗn loạn hải tên như ý nghĩa, hỗn loạn vô cùng, xem như thương hải tinh vực bên trong một chỗ ba không quản địa phương, trong đó cuồn cuộn sóng ngầm, mà khí bốc lên ả ẩn giấu đi vô số tuyệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút ma khí càng là cùng nước biển ngưng tụ đồng loạt hóa thành hải nhãn, thậm chí đủ để đem nửa bước thiên nhân cảnh đều cho hút vào trong đó chấn áp. Càng là có rất nhiều cổ lão hải thú nghỉ lại trong đó, ngoại nhân khó mà đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói hỗn loạn hải bên trong còn có một chút cổ lão hải thú, thậm chí một chút sống mấy vạn niên lão ma đầu, mới hội khắp nơi đều là ma ý, một chút thương hải tinh vực bên trong ma đạo, bị hải tộc truy sát dị tộc các loại, đều là ẩn thân tại hỗn loạn hải bên trong, rất nhiều cường giả tại hỗn loạn hải bên trong thành lập nên không ít thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Lâm Lang Vương triều cũng coi là hỗn loạn hải bên trong thế lực lớn một trong. Bởi vì hỗn loạn hải đặc biệt, thường nhân căn bản là không có cách đặt chân cái này hỗn loạn hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Thập Tứ cũng chỉ là nghe nói qua hỗn loạn hải, không có chân chính đi qua. Không qua tại ngọc phù này bên trong, đã là ghi chép Lâm Lang Vương triều chỗ, Sở Phong Miên một đường dựa vào bản đồ chỉ dẫn, khống chế cái này Thái Cổ Ngô Công, hao tốn 5 ngày tả hữu thời gian, Sở Phong Miên rốt cục đi tới một chỗ trong vùng biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này, liền là hỗn loạn hải. Bước vào hỗn loạn hải một khắc, Sở Phong Miên cũng cảm giác được một cỗ ma ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ma ý, đã là cùng hỗn loạn hải nước biển, hòa làm một thể, trách không được toàn bộ hỗn loạn hải, đều sản sinh biến hóa. Loại này ma ý, cái này hỗn loạn hải bên trong, ngược lại là thật có khả năng, giấu có một ít ma tộc lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảm thụ được trong đó ma ý, vậy cảm giác cái này truyền ngôn cũng không phải là giả, Sở Phong Miên vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Không qua may mắn, cái này Lâm Lang Vương triều, liền là tại hỗn loạn hải bên ngoài, Sở Phong Miên không cần xâm nhập hỗn loạn hải trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy, vậy hội ít một chút nguy hiểm, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo vô cùng to lớn bóng dáng, chừng ngàn trượng dài, tựa hồ là thấy được Sở Phong Miên, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về Sở Phong Miên thôn phệ mà tới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.